Tổng giám đốc Bạc tỷ không dễ chọc. Chương 2364. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Hiểu Lộ khoanh tay trước ngực liếc cô nói, có chuyện gì thì cậu cứ nói thẳng ra xem nào, đừng giấu giếm trong lòng. Như thế những lời này đã khơi lên cơn giận trong lòng Đường Viên Viên, cô lập tức ngẩng đầu lên. Sao lại bảo tôi giấu giếm trong lòng, người giấu giếm không phải là các cậu sao? Thật ra Mạnh Khả Phi không đến thư viện, cô giả vờ đi ra ngoài lượn một vòng, chờ một lúc lâu sau mới quay trở về, khi xác định thời gian không sai biệt lắm, Mạnh Khả Phi mới lên lầu, ai ngờ cô vừa mới đi đến cửa, đã nghe thấy tiếng Đường Viên Viên từ bên trong truyền đến. Giọng nói rất cao, khiến Mạnh Khả Phi cũng hoảng sợ. Không ổn rồi, chẳng lẽ lại đang cãi nhau? Mạnh Khả Phi vô thức giơ tay lên muốn đẩy cửa ra đi vào. Trong phòng, nhưng mà nghĩ đến chuyện gì đó, rất nhanh cô đã dừng tay lại, chỉ đứng ở nơi đó không hề động đậy, yên lặng nghe động tĩnh bên trong. Chúng tôi giấu giếm cái gì? Trương Hiểu Lộ nhìn Đường Viên Viên bật cười hỏi. Chúng tôi giấu giếm chuyện gì hả? Cậu nói rõ một chút đi. Vốn dĩ tôi không muốn nói ra chuyện này đâu, nhưng các cậu đã ép tôi phải nói, vậy thì được thôi. Đường Viên Viên chỉ tay vào cửa nói. Trước đó tôi đã về phòng một chuyến, có. Điều không vào nhà, hai người biết là tại sao không? Nghe thấy Đường Viên Viên nói thế, mặt Trương Hiểu Lộ và Viên Nguyệt Hàn đều biến sắc. Bọn họ đã nghĩ ra điều gì đó, nhưng cả hai đều không nói gì, vẫn còn muốn níu kéo chút hy vọng cuối cùng. Đường Viên Viên cười nhạt một tiếng. Những lời các cậu nói, tôi nghe thấy cả rồi, luôn miệng nói rất mong tôi sẽ đến tham dự sinh nhật gì gì đó. Thật ra người các cậu muốn đến không phải tôi, mà là anh trai tôi, có đúng không? Viên Nguyệt Hàn, Viên Viên, cậu. Không cần phủ nhận, điều này là do chính tai tôi nghe được, nghe rõ ràng rành mạch là tiếng nói của hai người. Đường Viên Viên hít sâu một hơi, dường như tâm trạng đã bình tĩnh lại. Nếu như các cậu chán ghét tôi cũng không tức giận, dù sao tôi cũng không phải tiền đâu phải ai cũng thích. Nhưng mà nếu các cậu đã ghét tôi như thế, thì không nên lợi dụng tôi, không nên nói với tôi mấy lời dễ nghe kia, hết giờ học tôi sẽ đi tặng quà giúp hai người, tuy rằng tôi không thích giúp hai cậu tặng quà cho anh trai mình, nhưng mà đã là bạn cùng phòng, các cậu muốn tôi sẽ giúp. Nói xong câu cuối, Đường Viên Viên rủ mắt xuống. Tôi cho rằng, các cậu thật sự coi tôi là bạn. Không ngờ, hai người chỉ muốn lợi dụng cô mà thôi. Đột nhiên Đường Viên Viên cảm thấy thế giới người lớn đúng là phức tạp, cô rất muốn quay lại thời cấp 1 cấp 2 kia, khi ấy cô luôn vui vẻ, bạn bè bên cạnh cũng không ai nói cô béo, không ai chê cô xấu, không ai lợi dụng cô cả. Đây là chuyện mà cậu nói là giấu giấu giếm giếm. Đối với cách diễn đạt của Đường Viên Viên, Trương Hiểu Lộ rất khinh thường, cô ta bước đến bóp cằm Đường Viên Viên kéo mặt cô lên. Tôi nói này Đường Viên Viên, có phải cậu đã hiểu lầm chuyện gì đó rồi không? Chúng tôi không nói trước mặt cậu, là vì không muốn cậu cảm thấy khó chịu, biết quan tâm đến tâm trạng của cậu như vậy, mà cậu vẫn cảm thấy chúng tôi đây không nói thật lòng mình, nếu như không phải nể mặt anh trai cậu, cậu cảm thấy chúng tôi sẽ để ý đến tâm trạng của cậu không? Nghe thấy cô ta nói như thế, Đường Viên Viên không tin nổi trợn tròn mắt. Cô không ngờ đối phương lại có thể nói chuyện vô sỉ một cách lưu loát như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong Trương Hiểu Lộ còn vỗ vỗ vào mặt Đường Viên Viên. Nếu cậu đã nghe thấy hết rồi, vậy thì cũng tốt, sau này chúng tôi cũng không cần để ý đến tâm trạng của cậu nữa, buổi tiệc sinh nhật hôm đó, cậu bắt buộc phải đến, không muốn đến cũng phải đến. Đường Viên Viên tức giận nói, u dựa vào đâu mà nói như vậy? Cậu không có tư cách yêu cầu tôi sẽ không đi đâu. Mạnh Khả Phi có biết không? Trương Hiểu Lộ mỉm cười, ánh mắt khinh người. Mẹ của cô ta đang làm trong xưởng dệt của cậu tôi, nếu như cậu không đi, cậu biết hậu quả rồi đấy. Cách chương.